Đỉnh cao phú quý, chương 1738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Vân cúi đầu làm như làm sai. Không thể nhìn phụ thân bị giết, cho nên chỉ có thể giúp hắn nương nương ở Minh Vương gia. So với Dương Duệ, hắn phía trước càng không đáng kể. Của Minh Vương, nếu anh ấy có thể giúp Minh Vương tìm ra con rồng, kết quả sẽ khác. Trình Uyên thẫn thờ. Anh cảm thấy những gì mình làm ra đều liền mạch, nhưng ai biết được cuối cùng vẫn là một sự lặt vặt. X, để tạo ra một con bài thương lượng thuận lợi cho A Bạc Duẫn nương náu ở Minh Vương Tinh. Thương Vân thậm chí còn đặt một thiết bị theo dõi trên cơ thể cô ấy để biết cô ấy đã ở đâu và những người cô ấy đã liên lạc. Bằng cách này, nơi ở của con rồng chắc chắn sẽ bị lộ. Nghĩ đến những gì Bạch An Tương nói tối qua, Trình Uyên càng tức giận. Anh lạnh lùng nhìn Thương Vân. Boom rambo, trên bầu trời u ám, lại có một tiếng sấm cuộn nữa. Ngay sau đó, những hạt mưa lớn từ trên trời rơi xuống. Trái tim của Trình Uyên như chìm xuống tận đáy. Anh biết rằng mình đã đúng. Đó không phải là một giấc mơ, mà là một sự thật. Hiện thực vào hai ngày sau đó. Vì người phụ nữ này, tôi sẽ giết bạn. Không giấu được sự tức giận trong lòng, Trình Uyên đã giơ tay tát Thương Vân một cái cho đến chết. Nhưng vào lúc này, Thương Vân không có né tránh, chỉ nhắm mắt lại, đột nhiên ngẩng đầu đối mặt với Trình Uyên. Vẻ kiên quyết, ích tay của Trình Uyên vẫn ở trên không. Hắn lạnh lùng nhìn khuôn mặt thanh tú của Thương Vân mà lòng run lên. Hãy làm đi, Thương Vân nhắm mắt lại và nói nhẹ nhàng. Tôi biết rằng những gì tôi đã làm đã hủy hoại công việc kinh doanh của bạn. Nhưng tôi không hối hận. Tôi có thể hiểu bạn vì đã giết tôi. Hãy làm điều đó, miễn là bạn cảm thấy thoải mái hơn trong trái tim của bạn. Trái tim của tôi nó cũng sẽ cảm thấy tốt hơn. Cô gái ngốc nghếch. Đúng lúc này, một giọng nói thô bạo đột nhiên vang lên bên tai hai người. Cách chỗ ngồi của họ không xa, có một người đàn ông trông rất bình thường đang ngồi trong góc, tự mình uống cà phê. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen. Ngươi chỉ là muốn cứu sống cha ngươi. Tại sao lại để cho người khác giết hại như thế này? Cha ngươi sẽ không buồn sao? Người đàn ông đặt cốc cà phê xuống và nhìn sang bên này. Tay Trình Uyên từ từ thu lại. Sau một hồi im lặng, anh gật đầu với Thương Vân. Những gì anh ấy nói đều đúng. Xét về khía cạnh đạo đức gia đình, anh không làm gì sai cả. Nhưng, hãy tránh xa ta ra. Càng xa càng tốt. Nếu không ta sợ không thể không giết ngươi. Thương Vân bối rối một lúc. Cô nhìn người đàn ông trong góc rồi nhìn Trình Uyên. Người đàn ông trong góc mỉm cười với cô, rồi lạnh lùng nhìn Trình Uyên. So với nàng, ngươi thật sự là lợi hại hơn. Nam nhân nói. Bề ngoài trở về tham gia một số hoạt động phi pháp. Ta nghĩ cho dù hiện tại giết ngươi, Minh Vương cũng sẽ không trách. Trong khi hắn đang nói, trên người đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí. Tính tình đột ngột thay đổi. Trình Uyên không khỏi nheo mắt lại. Đối với Thương Vân nói, rời khỏi đây. Thương Vân mặt đanh lại. Nhưng anh ta không rời đi, mà đề phòng Trình Uyên. Trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Khí tức trong người anh ấy mạnh hơn anh. Nhanh lên, cô thuyết phục Trình Uyên. Hơi thở tỏa ra từ cơ thể người đàn ông lúc này quả thực mạnh hơn của Trình Uyên. Đại khái mà nói, đó là từ giai đoạn giữa của thần võ. Và Trình Uyên mới chỉ là giai đoạn đầu của thần võ Rem vào lúc này. Tuy nhiên, Trình Uyên vẫn rất bình tĩnh. Ai nói với cậu rằng nếu hơi thở mạnh thì giá trị lực lượng phải mạnh? Cách chương.